Cận thân bảo tiêu, chương 493. Em muốn làm người phụ nữ của anh. Mê Trảm, góc truyện audio.com. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long. Nhanh như chim hồng gặp phải điều sợ hãi, đẹp đẽ như rồng uốn lượn. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu thấy lão đầu tử múa kiếm. Lão đầu tử lúc đó thật là làm cho người ta cảm thấy thiên hạ không còn gì đẹp hơn vậy nữa. Về sau lão đầu tử bèn rất ít khi dùng kiếm nữa, thậm chí giống như đang cố tình quên đi chuyện ông biết dùng kiếm vậy. Dù là khi chỉ điểm Diệp Thu, ông cũng chỉ động khẩu không động thủ, khi động tác của Diệp Thu làm không đúng ông mới tùy ý rút ra một cành cây múa vài nhát. Dù sao thì tuyệt chiêu của ông nhiều, nên Diệp Thu cũng không nhớ chuyện ông không sử dụng kiếm này. Bệnh quái dị của lão đầu tử nhiều như vậy, nếu như ông ấy cứ không bình thường là anh lại nghĩ đi nghĩ lại trong óc thì làm cho người ta mệt chết mất. Vì vẫn ở trong sơn thôn suốt cũng không có ai động thủ với lão đầu tử, vì thế Diệp Thu thậm chí đã quên mất sự thật ông là cao thủ kiếm pháp. Đương nhiên, bản thân lão đầu tử cũng có chút trách nhiệm. Ông đâu có trông giống một cao thủ cơ chứ, cả ngày mặc một chiếc áo bào dài rồi ngồi ở dưới gốc cây liễu ở đầu thôn đánh cờ với một người mù, cảnh đó thật là kỳ quái. Hơn nữa ông cứ ngồi là phải ngồi cả ngày, có khi đến cơm ăn cũng phải để nhị nha mang ra đó. Nếu là mùa đông còn đỡ, cứ đến mùa xuân và hạ cây liễu đó không biết ở đâu ra bao nhiêu là chim. Đám chim đó chẳng để ý xem ông có phải là cao thủ kiếm pháp hay không, chim có ai ố hỉ nộ cũng có ăn uống vệ sinh, sau khi ăn no, rồi cứ thể xả xuống một đống phân. Người mù không tránh được là chuyện bình thường, ông ta vốn đã đi lại không dễ dàng, mắt lại không nhìn thấy nữa, làm sao có thể thấy được chim ị vào lúc nào. Còn khi Diệp Không Nhàn cầm quân cờ thì cũng quên hết vạn vật trên đời. Thế là, đánh xong một ván, trên đầu và quần áo hai người đều đầy phân chim. Người mù thông minh còn đội một chiếc mũ ra. Mỗi lần cháu ông ta đến đón ông ta về, mang chiếc mũ đó ra bờ sông giặt là sạch. Còn Diệp Không Nhàn không có cách nào tháo đầu ra giặt được, vì thế mỗi lần đi về đều hôi ầm cả người. Mùi hôi làm cho đám Diệp Thu bọn họ thật thật khủng khiếp, cứ nhìn thấy ông về, là ai nấy đều chạy ra ngoài. Người thế này mà cũng là cao thủ được sao? Làm nhiều quen tay, câu này vẫn được mọi người coi là một chân lý thường thấy trong nhân gian. Vậy thì ngược lại, nếu không làm nhiều thì cũng chẳng quen tay được. Khi Diệp Thu hoài nghi có khi lão đầu tử quên cả kiếm pháp rồi, thậm chí bản thân mình còn ngầm khổ luyện, nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ dùng kiếm đánh ngã lão đầu tử thì lão đầu tử lại xuất ra một chiêu này. Kiếm pháp của ông không chỉ không lạc hậu mà còn tinh thông hơn 10 năm về trước. Vừa nãy lão đầu tử vừa vung nhẹ nhàng kiếm lên thôi, mà cao thủ một thời như Đại Trà Hồ cũng đã rơi đầu. Chẳng lẽ Đại Trà Hồ là cao thủ dởm, không đỡ được nhát kiếm đó? Không thể nào, Diệp Thu lắc đầu, với con mắt nhìn của anh, nhất định biết sự lợi hại của Đại Trà Hồ. Bản thân ông ta từ lúc đứng tĩnh cho đến khi khởi động còn nhanh hơn mình, hơn nữa, không để cho người ta nhìn ra một lỗ hổng nào. Một bước đã nhanh, thì bước nào cũng nhanh. Khi đánh cầu, nếu như bạn có thể bước nhanh hơn một bước thì người khác khó mà đuổi được bạn. Vì thế những người giỏi đánh cầu khi đã bước nhanh hơn đối thủ một bước rồi, thì không ai có thể. Góc truyện audio.com, đuổi kịp anh ta được nữa. Khi chiến đấu cũng vậy, cao thủ xuất chiêu chỉ một cái chớp mắt là có thể phân thắng bại. Có tốc độ nhanh như của Đại Trà Hồ, thì thắng lợi nhất định giành trong tay rồi. Diệp Thu biết rằng, nếu mình đánh với Đại Trà Hồ, dù cho giành được thắng lợi cũng phải trả giá đắt. Nhưng lão đầu tử hóa giải việc đó nhanh như vậy, dễ dàng đến độ làm cho con người ta kinh ngạc. Nếu như không đoán sai, thì lão đầu tử đã bước vào trình độ kiếm đạo rồi. Nguyên nhân của việc 10 năm không rút kiếm là vì để quên kiếm, quên đi kiếm pháp, quên đi kiếm chiêu, quên đi công kích, quên đi tất cả những gì liên quan đến kiếm, sau đó để cho kiếm hòa vào thành một phần của cơ thể mình. Lão đầu tử quả là thiên tài, ông ấy kiêu ngạo tự mãn thế, đúng là có lý của nó. Nghĩ đến điều này, máu nóng trong lòng Diệp Thu cũng bắt đầu bừng lên. Có một người thầy nổi tiếng như lão đầu tử, ông ấy làm được, chẳng lẽ mình lại không làm được ư? Nhất định mình sẽ làm được, cái mình cần chỉ là thời gian mà thôi. Lão đầu tử kiếm pháp của ông thật là tinh thông. Diệp Thu cười nói, xem ra ý khiêu chiến kiếm pháp với ông trong năm nay của anh đã bị vụt mất rồi. Ít nhất trước khi bản thân mình bước vào kiếm đạo, khiêu chiến với ông ấy chỉ có con đường chết mà thôi. Lão đầu tử không dễ dàng rút kiếm, nhưng cứ rút kiếm là thấy máu, dù người này là ai, thì ông cũng không nhân nhượng. Diệp Thu không muốn trở thành vật hy sinh cho thanh kiếm của ông lão kinh khủng này. Tạm tạm, Diệp Không Nhàn lạnh lùng nói. Ông nhìn thi thể của Đại Trà Hồ trên mặt đất rồi nói. Tìm ai đó mai táng cho ông ta đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý xác chết này. Diệp Thu cười nói, người của Yến gia phái đến đều đã chết hết, lúc này, họ còn không kịp đổ trách nhiệm cho nhau, làm sao còn thời gian để đưa người đến thu dọn thi thể nữa. Diệp Thu không gọi điện thông báo cho hội Hàn Ấu Lăng và Bối Khắc Tùng, lần giết người này có liên quan đến cả sát thủ Gen nữa, Diệp Thu không muốn để quá nhiều người nhúng tay vào chuyện này. Không ngờ người nhà Yến gia lại quan hệ được với đám sát thủ Gen, nếu như có thể nối được sợi dây này, không chừng sẽ tìm được chỗ yếu của Yến gia. Lúc này, những người mình mang từ Yến Kinh đến còn đáng tin hơn. Lấy chiếc găng tay tạo xét của ông ta, Diệp Không Nhàn cảm thán nói, lại có một người quen thuộc nữa ra đi, thế gian này càng ngày càng chán rồi. Diệp Thu gật đầu, rồi đi đến chỗ Đại Trà Hồ rút chiếc găng tay kỳ quặc của ông ta. Hóa ra đây là găng tay tạo xét, đúng là một cái tên hay. Diệp Thu sờ chất liệu cổ quái của chiếc găng tay, rồi thầm nghĩ. Chỉ là không biết nó có chỗ nào đặc biệt. Xem ra vẫn phải tự mình nghiên cứu mới được, lão đầu tử này thật là, dù sao thì cũng là người quen, để người ta biểu diễn mấy chiêu rồi hãy kết liễu có phải hơn không? Vừa tình nghĩa vừa để mình học lỏm được mấy chiêu, ôi, lão đầu tử này chẳng hiểu tình người gì hết, hèn gì bị người ta đuổi ra khỏi Yến Kinh, nhân qua lưu danh ưng qua lưu thanh, bất cứ ai cũng không muốn mình chết mà chẳng ai biết. Diệp Không Nhàn bảo Diệp Thu giữ lại găng tay của Đại Trà Hồ thực ra để kỷ niệm ông ta. Mặc dù ông ta đã chết nhưng một đồ vật ghi dấu ấn của ông ta vẫn ở lại trên thế gian này, và được người khác sử dụng, đây là một sự ghi nhớ tốt nhất. Diệp Không Nhàn thấy Diệp Thu đã thu dọn xong, liền nói. Đi thôi, gocchuyenaudio.com, việc ở đằng sau thì giao cho cậu rồi. Diệp Thu nhìn đồng hồ, rồi nói. Giờ đã là 11:20 rồi, còn 10 phút nữa là tàu chạy. Khi chúng ta đến được ga là tàu đã chạy rồi. Hay là chúng ta về viện điều trị ngủ một đêm nữa rồi mai hẵng đi. Đi hôm nay, lão đầu tử cố chấp nói. Nhưng khi đến được ga tàu nhất định là muộn rồi. Không thử thì làm sao biết. Lão đầu tử lườm Diệp Thu rồi nói. Diệp Thu chỉ đành buồn bã nhận chiếc xe tiểu bạch âm thầm dựng ở bên đường, rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình đưa lão đầu tử đến ga tàu. Vì tiểu bạch rất hận Diệp Không Nhàn nên cô không bao giờ xuất hiện trước mặt ông. Diệp Thu biết dù là mình chạy thục mạng, ở giữa đường không bị dừng lại chút nào cũng không làm cách nào đến được ga tàu chỉ trong 10 phút đồng hồ. Nhưng lão đầu tử cố chấp như vậy, anh cũng chỉ đành cố gắng hết sức thôi. Vốn Diệp Thu định để cho Hàn Ấu Lăng gọi điện cho bên ga tàu, bảo họ dừng tàu lại nửa tiếng. Dù sao thì, dân tộc Trung Quốc là một dân tộc tốt. Nhân viên công tác của chính phủ Trung Quốc để tạo ấn tượng tốt cho người nước ngoài, sự việc để tàu hỏa hoặc là máy bay dừng ở chỗ cũ đến hơn nửa tiếng đồng hồ đã là chuyện hết sức thường thấy, không có chút nào mới lạ. Mặc dù Hàn Ấu Lăng không có quốc tịch nước ngoài, không được coi là bạn bè quốc tế, nhưng anh ta thuộc về người đặc quyền, bên ga tàu có lẽ sẽ nể mặt anh ta. Nhưng nghĩ đến việc làm vậy sẽ lỡ mất việc của những người khác, Diệp Thu vẫn phủ quyết ý nghĩ này. Quả nhiên, Diệp Thu chạy như bay cả quãng đường đến ga, cũng đã là 11:40, tàu đã chạy được 10 phút rồi. Tôi biết tàu nhất định đã chạy rồi, đến cũng chỉ phí mà thôi, giờ về nghỉ ngơi thêm một đêm rồi mai đi thế nào? Diệp Thu buồn rầu hỏi. Diệp Không Nhàn đẩy cửa xe, rồi nói. Không về, đã nói là hôm nay đi thì nhất định phải đi. Diệp Thu trợn mắt lên, rồi đứng đằng sau hét. Này, ông không định đuổi theo tàu đấy chứ? Tôi biết tốc độ của ông nhanh, nhưng ông cũng không chắc sẽ đuổi được tàu đã chạy đến 10 phút chứ? Lão đầu tử thật là, việc như vậy mà cũng nghĩ ra được sao? Diệp Không Nhàn quay đầu liếc Diệp Thu rồi lạnh lùng nói. Mua vé của chuyến sau. Xùy, Diệp Thu chỉ đành hộ lão đầu tử mua vé tàu của chuyến sau, sau đó hai người bèn chạy đến phòng chờ uống trà. Vốn dĩ Diệp Thu rất thích việc nho nhã như uống trà, nhưng ngồi ở đó uống trà đến mấy tiếng đồng hồ liên tục Diệp Thu làm sao chịu nổi. Diệp Không Nhàn lại chẳng tỏ thái độ gì hết, trên mặt vẫn bình thản và rất đẹp trai, làm cho mấy người phụ nữ ở phòng chờ cứ nhìn ông suốt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, hơn nữa lão đầu tử đã uống liên tục mấy ấm trà mà chẳng đi vệ sinh gì hết. Đúng lúc này, một đám con gái trẻ lách cha lách chách đẩy cửa phòng trà đi vào. Người con gái đi đầu đội một chiếc mũ bóng, mặc một chiếc quần bò mài áo phông màu hồng bó sát người cổ chữ V, làm lộ ra một đám thịt trắng ở trước mặt. Vì giờ đã là đêm khuya trời lạnh nên ở ngoài còn mặc một chiếc áo liền mũ màu trắng, trông rất thời thượng đáng yêu. Cô gái thấy Diệp Không Nhàn đang ngồi ở góc ngớ người ra, rồi sau đó dẫn đám bạn đến trước mặt Diệp Không Nhàn, còn trêu chọc nói. Có mấy người thật đáng ghét nhưng cứ bắt người ta phải gặp mặt, đúng là đen đủi. Đám bạn đó của cô ta cũng đã nhìn thấy Diệp Không Nhàn, biết. Gocchuyenaudio.com, rằng quả đông vẫn bực mình vì chuyện lầm trước chủ động chạy đến nói chuyện với lão trung niên này bị chú ta cự tuyệt nên ai nấy đều bịt miệng cười. Nếu có Thiết Nghiêu ở bên cạnh thì sẽ không phát sinh ra hiểu lầm sau đó. Nhưng lần này lại là Diệp Thu. Diệp Thu không biết eo Diệp Thu đã được người ta bắt chuyện nhưng thẳng thừng từ chối, thấy đám con gái nhỏ đó cứ nhìn về phía mình, lại còn cười, bèn thấy rất nghi ngờ. Sau khi nghe thấy lời Quả Đông nói, anh tưởng rằng cô ta đang nói mình kìa. Rồi anh nhìn lại từ đầu đến cuối cô một lượt, trong đầu vẫn chẳng thấy có chút ấn tượng nào về cô gái này hết. Có lẽ do mình đã gặp quá nhiều con gái nên quên mất rồi. Diệp Thu nghĩ bụng, vừa đúng lúc Diệp Thu phải ngồi mấy tiếng ở đây, chán đến mức sắp mang bệnh rồi, trong lòng cũng muốn tìm việc gì đó để làm biên chỉ Quả Đông nói. Chúng ta có quen không? Anh tưởng anh là ai chứ? Ai cần quen với anh? Hai tay Quả Đông chống nạnh rồi nói. Hừ, đàn ông có hai chân thì không dễ tìm, đàn ông có ba chân thì đầy trên phố, có hy hữu đâu cơ chứ? Làm gì mà từ chối nhanh đến thế, dường như tất cả con gái trên thế giới này phải quen anh đó là một điều tất nhiên. Bạn Diệp Thu đang rất tự tin sau khi nghe câu này của Quả Đông càng khẳng định một chuyện, họ nhất định quen nhau, hoặc là ai người đã phát sinh hiểu lầm nào đó. Không thể ôm tất cả mỹ nữ ở thiên hạ vào lòng, nhưng cũng không cần thiết phải gây thù địch với một trong số đó mà. Thế là bạn Diệp Thu bèn lo lắng hỏi, có phải có hiểu nhầm gì không? Tôi thật sự không nhớ chúng ta đã gặp ở đâu. Người đàn ông này thật là tự cảm nhận, rõ ràng là không quen mà anh ta còn đến làm trò. Quả Đông càng bực hơn, nói. Tôi đã nói là không quen, anh nghĩ tôi nói đùa à? Vậy lúc vừa rồi cô nói gì với tôi thế? Diệp Thu nhìn những người xung quanh cười mà như không nhìn vào mình, khó hiểu hỏi. Dù sao thì bị con gái cự tuyệt giữa chốn đông người thế này, chứ không phải là được người ta theo đuổi. Đương nhiên không phải rồi. Tôi nói là nói với chú ngồi đối diện với anh kia. Cậu bắt con lông còn chưa mọc này thì biến ra một bên đi, bà cô này chẳng có hứng thú. Phì, không hứng thú với mình tức là có hứng thú với lão đầu tử à? Tự mình hiểu nhầm rồi, Diệp Thu chỉ muốn chui ngay dưới gầm bàn. Còn Diệp không nhàn ngồi đối diện lại vẫn im ri, nhởn nhơ uống trà nhìn ra đằng này, mắt cười mà như không nhìn ra đằng này thấy Diệp Thu và Quả Đông đang đấu khẩu, nhưng người ở trên nhìn xuống chẳng có liên quan gì đến mình vậy. Ông già này, đúng là chẳng có nghĩa khí gì hết. Phiền phức là do ông gây ra, dù gì ông cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ, sao lại chẳng nói gì cả. Thế là, Diệp Thu liền muốn báo thù lão đầu tử. Anh kinh ngạc nhìn Quả Đông, nói, chẳng lẽ cô quen cha tôi ư? Cha anh, lần này đến Quả Đông trố mắt ra rồi. Người đàn ông này, là con trai của người đàn ông kia ư? Ông chú trung niên đó đã có đứa con lớn thế này rồi. Sao lại thế? Đúng thế, Diệp Thu gật đầu, cha tôi không thích nói chuyện, có chỗ nào đắc tội thì mong cô tha lỗi. Nhưng, hai người không, ha ha cô định nói chúng tôi không giống cha con phải không? Nhiều người nói vậy lắm, ông lấy mẹ tôi sớm, 19 tuổi đã có tôi rồi. Năm tôi 2 tuổi mẹ đã qua đời, cha từ đó đã gả trống nuôi con, dạy dỗ tôi nên người. Diệp Thu buồn bã nói, đồng thời mắt anh cũng đầy tôn kính nhìn sang lão đầu tử. Thế là, vành, góc truyện audio.com, mắt Quả Đông đã bắt đầu đỏ, khuôn mặt nhỏ của cô ta cũng hồng lên, vội xua tay nói. Không sao, giữa chúng tôi chẳng qua chỉ có chút hiểu lầm thôi. Cha anh là người tốt, anh nhất định phải hiếu thảo với ông ấy. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Diệp Thu gật đầu, nhưng lại thở dài một tiếng. Ôi, chữ hiếu thật khó tròn. Tôi có thể cho ông một cuộc sống vô ưu vô lo, cơm ăn áo mặc đầy đủ, nhưng tôi không thể thấy ông thật sự vui lên. Mẹ tôi đã qua đời đến 20 năm rồi, tôi cũng lớn như thế này rồi, nhưng ông vẫn cô độc một mình. Tôi muốn tìm cho ông một người để bầu bạn, nhưng mỗi lần nói chuyện này với ông đều bảo tôi cứ chờ cho duyên phận đến. Nhưng duyên phận này cũng chẳng biết còn phải đợi đến khi nào nữa. Gương mặt nhỏ của Quả Đông càng đỏ hơn, cô nói nhỏ. Thế ông ấy thích mẫu hình con gái? À phụ nữ thế nào? Tôi quen rất nhiều gì, nói không chừng có thể giới thiệu cho ông ấy được đó. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Thu vui vẻ nói. Nhưng, ông nói ông ấy muốn tìm một người trông giống với mẹ tôi cơ. Vậy mẹ anh trông thế nào? Quả Đông hỏi một cách ngốc nghếch không hề biết mình đã bị sập bẫy của Diệp Thu. Mẹ tôi, Diệp Thu lại nhìn Quả Đông một lần nữa, rồi nói. Tôi đã từng nhìn thấy ảnh của mẹ tôi, đó là lúc mẹ còn trẻ, hình như trông khá giống cô. Thật sao, Quả Đông kinh ngạc, Diệp Thu gật đầu rất khẳng định. Vậy tôi, ôi, chỉ tiếc cô còn trẻ quá. Nếu không thì, hai người, thực ra tình yêu không liên quan gì đến tuổi tác hết. Diệp Thu gật đầu liên tục. Vậy cô đồng ý làm mẹ tôi ư?

Câu chuyện kể trong album là về một cô gái xinh đẹp đã đến trễ một bước, sau đó bị cánh cửa tình yêu khép lại, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, sống cuộc sống lạnh mạnh, vui vẻ hát ca, và còn tin tưởng vào câu chuyện tình yêu. Một Nhiễm Đông Dạ hát trong TV, còn một Nhiễm Đông Dạ khác đang hát trong lòng Diệp Thu. Hai âm thanh lúc phân khai, lúc trộn lẫn vào nhau. Lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Diệp Thu đã say từ lâu, say trong câu chuyện tình yêu đó. Có một người con gái câu em yêu anh để biểu lộ tình yêu với người con trai mình yêu. Có người con gái dùng một chiếc khăn len hoặc một chiếc khăn tay đầy ngụ ý để biểu lộ tình yêu với người con trai cô quý mến. Những lời Nhiễm Đông Dạ chọn, cô đang dùng âm thanh của mình để chuyển đến Diệp Thu. Lần này, Diệp Thu lại một lần nữa có một nhận thức mới với tiếng hát của Nhiễm Đông Dạ. Anh nghe một cách cẩn thận, từng câu, từng chữ, thậm chí cả những tiếng thở nhỏ bé dường như đều như đang nói với anh em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Nghe đến cuối cùng, Diệp Thu đã quên mất lời ca, cũng bỏ qua lời ca, trong não anh chỉ hiện lên ba chữ. Em yêu anh. Đột nhiên Diệp Thu ôm chặt Nhiễm Đông Dạ đang nằm hát trên đùi mình, như một người điên, hôn vào đầu cô, vào mặt cô, vào tai, vào mũi, vào môi, hôn tất cả những gì anh có thể hôn được. Nhiễm Đông Dạ đờ người, sau đó cô cũng vòng tay ôm lấy cổ Diệp Thu, hai người bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt. Đôi tay to của Diệp Thu điên cuồng sờ vào cơ thể của Nhiễm Đông Dạ, sờ vào bộ ngực của cô qua lớp áo. Sau đó anh thò hẳn tay vào trong. Diệp Thu, em muốn làm người phụ nữ của anh. Hãy cho em làm người phụ nữ của anh. Nhiễm Đông Dạ không ngừng ôm chặt cơ thể Diệp Thu, âm thanh của cô nghe như tiếng khóc. Cách chương.